Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, chương 92 18 bị lừa gạt đơn thuần thiếu nữ. Sắp mại hướng khác nhân sinh con đường đương ba người đều từ tình ái cao trào đánh sâu vào chung. Phục hồi tinh thần lại lúc sau. Trong phòng ngủ nhất thời tràn ngập lệnh người hít thở không thông xấu hổ không khí, đầu tiên đánh vỡ trầm mặc chính là Trang Trang. Nàng dùng chăn đơn che thân thể, mặc xong rồi quần áo, nhìn còn ôm nhau Nghiêm Chi cùng Lăng Duyệt, sâu kín mà nhẹ gọi một tiếng. Giáo thụ, Nghiêm Chi Chi đứng dậy nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, hỏi, kia, về sau. Nghiêm Chi cười cười, nói, ta cảm thấy, trong trường học còn có nhiều hơn nam sinh, thậm chí là lão sư, hẳn là đều sẽ so với ta càng thích hợp ngươi. Lăng Duyệt cũng ngồi dậy, kề tại Nghiêm Chi trong lòng ngực nhìn Trang Trang, nguyên bản. Nàng ở phát hiện Nghiêm Chi cùng Trang Trang yêu đương vụng trộm thời điểm, trong lòng là phi thường mà ghen ghét cùng phẫn nộ. Chính là đương nàng ở Trang Trang trước mặt cùng Nghiêm Chi tiến hành rồi một hồi kịch liệt lại điên cuồng tình ái lúc sau, nàng cảm giác kia ghen ghét cùng phẫn nộ cảm xúc hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một loại thống khoái thắng lợi cảm. Trang Trang nghe được Nghiêm Chi nói ngây ngần cả người, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, có chút không dám tin tưởng hỏi, giáo thụ, ý của ngươi là nói, về sau đều sẽ không lại tìm ta sao? Nghiêm Chi trên mặt vẫn cứ mang theo ôn nhu ý cười. Nhìn nàng sau một lát mới nói, một đoạn này thời gian, chúng ta lẫn nhau cũng đều rất vui sướng, không bằng liền đem trong khoảng thời gian này làm như vui sướng hồi ức. Hảo sao? Trang Trang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nghiêm Chi, hỏi, giáo thụ, là cảm thấy Lăng Duyệt so với ta càng tốt sao? Phải nói, thân thể của nàng cùng ta càng thêm phù hợp. Nghiêm Chi cúi đầu nhìn nhìn kề tại chính mình trong lòng ngực Lăng Duyệt, Trang Trang ánh mắt ở hai người trên người qua lại dao động một hồi. Khẽ cười một tiếng, nếu là như thế này, kia ta cảm giác cưỡng cầu cũng không có gì ý tứ. Xác thật, trong trường học nam sinh cùng lão sư còn có rất nhiều. Ta liền không đối Nghiêm giáo thụ lại nhiều lì lợm la liếm. Lăng Duyệt ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Trang Trang dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi không hề cùng Nghiêm Chi lui tới. Trang Trang tiếp theo lại nói, bất quá, đêm nay ta tưởng chính mình đãi ở ký túc xá, có thể thỉnh các ngươi đi ra ngoài trụ sao? Cái này Nghiêm Chi cũng sửng sốt. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Thân là một cái xinh đẹp lại được hoan nghênh tuổi thanh xuân thiếu nữ, bị hắn giáp mặt cự tuyệt, trên mặt luôn là không nhịn được. Có thể nói ra nói như vậy tới, đã là rất có tu dưỡng. Hắn có chút bất đắc dĩ mà cười một tiếng, gật đầu đáp, hảo. Vậy ngươi hôm nay buổi tối ngủ, muốn khóa kỹ môn, chú ý an toàn. Nói xong, hắn liền cùng Lăng Duyệt hai người mặc vào quần áo, kéo dương hành lý rời đi ký túc xá. Nghiêm Chi mang theo Lăng Duyệt ở trường học phụ cận khách sạn khai một gian phòng trụ hạ, hơi chút thu thập một chút sau, Lăng Duyệt lôi kéo Nghiêm Chi ngồi ở mép giường. Trang Trang, ngươi về sau thật sự sẽ không lại đi tìm nàng sao? Nghiêm Chi vỗ vỗ tay nàng, ân, sẽ không, cùng người khác đâu. Cũng sẽ không đi. Lăng Duyệt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Chi hai mắt, trên mặt tràn đầy chờ đợi biểu tình. Nghiêm Chi cùng nàng đối diện, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói, Lăng Duyệt, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta chi gian tuy rằng là thân mật, nhưng hẳn là cũng là tự do. Ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì trói buộc, cho nên đồng dạng, ta cũng hy vọng ngươi đối ta không phải trói buộc, mà là hấp dẫn. Ngươi lý giải ta ý tứ sao? Lăng Duyệt có chút mê mang mà nhìn hắn, hơi hơi lắc lắc đầu. Ta không phải thực lý giải, ta ý tứ là nói, ngươi không nên dùng ngôn ngữ tới trói buộc ta, mà là hẳn là dùng ngươi lực hấp dẫn. Chỉ cần ngươi có thể làm ta vẫn luôn mê luyến thân thể của ngươi. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không đi tìm nữ nhân khác. Không phải sao? Nghiêm Chi trên mặt lại lộ ra cái loại này mang theo mê hoặc tươi cười. Duỗi tay đem nàng có chút hỗn độn tóc bát đến nhĩ sau. Ôn nhu mà nói, Lăng Duyệt nhìn hắn. Suy nghĩ trong chốc lát lúc sau. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng cũng không có phát giác chính mình đã lọt vào Nghiêm Chi bẫy dập. Ngược lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Xác thật, chỉ cần chính mình có thể vẫn luôn bảo trì đối hắn lực hấp dẫn. Kia hắn như thế nào còn sẽ đi nghĩ nữ nhân khác đâu. Cảm giác chính mình thể hồ quán đỉnh giống nhau Lăng Duyệt. Ngoan ngoãn mặc ai vào Nghiêm Chi trong lòng ngực. Ân, ta hiểu được. Nghiêm Chi ôm nàng vỗ vỗ. Suy nghĩ một lát, lại đối nàng nói, ta ngày mai có một cái tọa đàm, ngươi có nghĩ cùng ta cùng đi nhìn xem? Tọa đàm, là cái gì tọa đàm? Về tâm lý học sao? Nghiêm Chi nghiêng nghiêng đầu, thấu kính thượng có ánh sáng nhạt chợt lóe mà qua. Ân, cũng coi như là cùng tâm lý học có quan hệ đi. Ngươi nếu nguyện ý đi, liền tính khi ta trợ giáo thế nào? Lăng Duyệt kinh hỉ chi tình hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Ta thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể, ngươi thực thích hợp. Nghiêm Chi thế nàng theo tóc, trên mặt thần sắc càng thêm nhu hòa. Kia ngày mai liền cùng ta cùng đi. Ân, Lăng Duyệt hưng phấn đến nhĩ tiêm đều có chút đỏ lên. Nàng trong lòng tràn ngập bị tán thành cảm giác. Lại hoàn toàn quên mất muốn hỏi trước vừa hỏi cái này, trợ giáo, công tác nội dung. Rốt cuộc là cái gì? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.